Vạn qua thư thần kỳ bút hiểu. Chương 40, dạ tiệc. Góc truyện audio.com. Buổi chiều Harry khoác áo tàng hình trở về tháp Gryffindor. Phát hiện không ít người đều đoán cậu và Draco người nào đến lúc đó sẽ mặc đồ nữ. Trên đường trở về lại nhìn thấy Hufflepuff khởi xướng cá cược. Trong đó có đầu tiên là màu váy của kẻ được chọn. Draco dù đấu tranh như thế nào vẫn tiến hành nhiệm vụ đầu tiên của mình. Cậu lúc đầu muốn lẫn vào cuộc họp mặt Giáng sinh của Slughorn. Nói với ông muốn tặng quà cho Dumbledore bên trong hạ độc hoặc hạ thần chú. Nhưng hiện tại địa điểm thay đổi cậu rất khó xuống tay. Dudley lại yêu cầu cậu trước lễ Giáng sinh nhất định phải có tiến triển. Mặc kệ đau đầu như thế nào. Thời gian như cũ trước ngày nghỉ Giáng sinh một ngày, Draco từ chỗ Snape xác định khả năng kiêu vũ của Harry có thể xuất hiện. Không tình nguyện đồng ý nhảy bước nam cùng Harry, nhìn cha đỡ đầu đen mặt, Draco ánh sáng chợt lóe có một ý tưởng mới. Chúng ta thật sự không cần luyện một lần. Harry hỏi Draco trên đường cùng nhau đi ăn. Hiện tại mỗi ngày bọn họ đều sẽ có một bữa cùng đi ăn. Không cần, kỹ năng của cha đỡ đầu tôi thực yên tâm. Draco nói qua loa, trang phục thế nào, có vấn đề thì nhanh chóng sửa chữa. Không có, Harry nghĩ cậu mặc vào lễ phục Hermione đã khen. Buổi tối chúng ta gặp ở vũ hội, tôi cần chuẩn bị một chút. Draco phất tay tạm biệt Harry, một mình đi vào dãy bàn Slytherin. Theo cá tính Draco mà suy xét. Harry rất hiểu được đối phương cần toàn bộ buổi chiều để tiến hành trang điểm. Cho nên cậu ăn xong bữa trưa liền đến văn phòng Snape. Tối hôm qua đối phương bắt buổi trưa cậu đến. Harry suy đoán Snape có trách nhiệm nhất định là muốn củng cố điệu nhảy cho cậu. Trò và Draco đã từng cùng nhau khiêu vũ sao? Severus thuần thục mở nhạc, nhìn về phía cậu nhóc đã tiến vào trạng thái. Không có. Hắn nói tin kỹ năng của thầy và sự ăn ý của chúng ta. Harry nhún vai, sau đó hoạt động tứ chi một chút, luyện nữa luyện tập đi, con có chút khẩn trương. Người đàn ông cao lớn đưa tay thức, rất vui lòng, Harry đem bàn tay đưa ra, theo tiết tấu âm nhạc đi tới, lui về phía sau, đem toàn bộ sức nặng thân thể giao cho anh. Hai người nắm tay xoay tròn, đến khi cả hai mồ hôi nhễ nhại. Severus nhìn chăm chú vào Harry, trong lòng thầm đọc lời thề phức tạp, cuối cùng thành một câu ta bằng lòng đem tất cả của ta dâng tặng cho người mà ta đang nhìn đây. Mong muốn đôi mắt này vĩnh viễn chỉ nhìn ta. Lúc Esme, Harry, Snape hiếm khi trực tiếp gọi tên Harry, anh cần cậu nhóc phối hợp để hoàn thành phần khế ước cuối cùng. Yes, Severus, Harry cười khẽ nháy mắt mấy cái. Xoay quanh người đàn ông vẫn đứng thẳng như thân cây. Khoảng cách hai người càng ngày càng gần. Gần như mặt sắp chạm vào nhau. Ngay khi Harry hoảng hốt lấy cho rằng xảy ra gì đó. Snape đột nhiên một xoay người ra. Theo tiếng nhạc nhanh hơn. Điệu nhảy tiến vào giai đoạn cuối cùng. Harry dựa vào Snape chống đỡ nhảy cao lên. Sau đó nhẹ nhàng dừng ở trong lòng anh. Âm nhạc kết thúc. Bởi vì vận động mà bộ mặt đỏ bừng Harry nhìn Snape đầy mồ hôi. Cười ha ha ha ha, chủ nhiệm Slytherin luôn yêu nhã khi nào thì có bộ dáng chật vật như vậy. Bởi vì khiêu vũ mà áo mở ra, sắc mặt ửng hồng, sự mềm dẻo của trò rất tốt. Snape khen, sau đó trêu chọc nói, ta nghĩ trò có thể buông ta ra, xét thấy trò cũng phải bắt đầu chuẩn bị. Harry kinh hoàng buông tay ra. Trực giác bảo cậu vừa rồi có cái gì đã xảy ra. Nhưng bị người giấu đi, nhất định là bởi vì gần đây do luyện tập quá nhiều. Hormone tiết ra quá mạnh, Sirius từng nói qua, thời kỳ trưởng thành sẽ có đủ loại bệnh nhỏ nhặt. Sau khi ổn định tâm trí, một lần nữa Harry xác định người đàn ông trước mắt cũng sẽ không tham dự vũ hội. Cũng tạm biệt sau khoác áo tang hình về tháp Gryffindor. Snape nhìn chăm chú vào Harry rời khỏi mà trầm tư. Anh vừa rồi sử dụng một khế ước đê tiện với Harry. Anh lợi dụng cậu nhóc tín nhiệm, lừa gạt cậu nhận lời. Tình chú biến đổi, trước khi pháp thuật bị hủy bỏ, Harry sẽ không bị bất cứ tình dược hay thần chú nào ảnh hưởng. bởi vì pháp thuật trói buộc với bản thân anh. Nói cách khác, Harry sẽ không yêu bất cứ người nào ngoại trừ anh. Anh sẽ không dùng pháp thuật bắt Harry yêu mình. Nhưng là anh phát hiện bản thân vẫn rất đê tiện. Anh không thể cho phép Harry yêu người khác. Chỉ cần nghĩ đến buổi tối vĩ đại toàn thể Hogwarts chứng kiến Harry sắp cùng Draco nhảy vũ điệu Arthur. Anh liền ghen tị muốn phá hủy mọi thứ trước mắt. Nhưng anh không thể làm như vậy. Anh không có lý do chính đáng. Anh chỉ có thể lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Người tới không mời tự đi tiến vào. Snape nhìn con đỡ đầu mặc áo choàng học sinh như cũ mà nhíu mày. Nếu ta nhớ không lầm, thời gian Malfoy chuẩn bị vũ hội không ít hơn 4 giờ. Cha nhớ không lầm, Draco hủy bỏ ẩn thân chú trên người. Cậu biết loại thần chú này chỉ có thể che giấu học sinh vị thành niên. Con là đến đưa quà Giáng sinh cho cha. À, Snape nhìn gói trong tay cậu nhóc. Chỉ là quần áo mà thôi. Con có cần cố ý tặng sớm sao? Ta sẽ không tham gia vũ hội. Dù sao có Dumbledore quan sát, cũng không xảy ra chuyện. Không, cha cần món quà này. Draco cố ý đem cái gói đưa cho cha đỡ đầu của mình. Snape có chút buồn bực mở ra. Quần áo nhìn rõ ràng không phù hợp thước tất của mình nâng lông mi. Sau đó giây tiếp theo anh liền nhìn thấy vẻ mặt Draco giãy giụa bức mấy sợi tóc của mình. Hy vọng cha thích món quà này. Draco cũng không chờ đợi Snape trả lời. Liền thi triển ẩn thân chú với chính mình sau đó đi ra ngoài. Tại cảm nhận được thần chú trên người được thăng thêm sau đó hảo tâm bỏ thêm một câu. 6 giờ Harry sẽ đi ra tháp Gryffindor, vì thế thời điểm chờ Harry mặc lễ phục đi ra phòng sinh hoạt. Liền thấy được bạn trai hiện tại chờ ở bên người bà béo. Cậu làm ra biểu tình thụ sủng nhược kinh, giả đò cảm thán, Draco, chúng ta không phải đã hẹn gặp mặt trực tiếp tại vũ hội sao? Chẳng lẽ cậu không thể đợi, thầm nghĩ phải gặp tôi sớm hơn sao? Ừ, Draco thái độ khác thường không có châm chọc cậu. Tiệm lời như vàng đáp lại, chúng ta đi thôi, Harry cảm giác có chút kỳ quái. Bất quá nghĩ đến Slytherin chờ mong cậu giả nữ thất bại. Draco hẳn là bị một ít ảnh hưởng, cho nên vẫn là thực nghe lời đi theo hắn cùng nhau hướng đại sảnh. Trên đường Harry đảm nhiệm phát triển bầu không khí công việc. Draco lời nói không nhiều lắm. Nhưng luôn đáp lại, Harry cảm giác, buổi tối hôm nay Draco nhất định là bị lễ Giáng sinh ảnh hưởng cho nên mới ôn nhu như vậy. Cậu nhìn trên chum đèn xoay tròn đầu, cảm giác vẫn là không nhìn tốt hơn. Dumbledore và Slughorn cùng nhau tại chỗ giáo sư tuyên bố tiệc tối bắt đầu. Thức ăn buffet bố trí một góc, mọi người tùy tiện lấp đầy bụng liền đi vào sân nhảy. Bởi vì sàn nhảy có hạn. Người nhảy đầu tiên là các nhân vật nổi bật các lớp. Đôi hoàng tử Slytherin cùng cậu bé vàng Gryffindor đương nhiên cũng tại trong đó. Theo âm nhạc nóng bỏng mấy đôi bắt đầu kêu vũ, tướng mạo anh tuấn như nhau thêm phối hợp ăn ý, có lẽ còn thêm mái tóc ánh vàng rực rỡ của Draco. Rất nhiều tầm mắt đều tập trung ở trên hai người. Đây là lần đầu tiên Harry cùng Draco kêu vũ. Trước đó hoàn toàn không có luyện tập. Nhưng cậu lại cảm giác phối hợp thực tốt, lúc chân cậu quấn bên hông bạn nhảy xoay tròn. Harry ma xui quỷ khiến nghĩ tới câu nói kia của Snape tính mềm dẻo rất tốt. Sau đó căn bản không thể khống chế, Harry sửa lại động tác kế tiếp. Xoay tròn 360 độ tại chỗ Harry đột nhiên ngửa ra sau gần như dán xuống đất. Bạn nhảy của cậu không có bị cậu dọa sờ, theo cậu cùng xoay người. Sau đó hai người ôm chặt nhau, giáo sư độc dược thần kinh kéo căng, Snape trong lòng gần như muốn hét to Potter không có khả năng an phận để cho tiểu bạn nhảy một giáo huấn sâu sắc. Chủ nhiệm Slytherin đưa tay khép mắt lại Harry, sử dụng Wingardium Leviosa khiến cậu nhóc bay lên, đến khi Harry bay vào ngực anh mới hủy thần chú dùng hai tay ôm eo cậu nhóc. Sau đó điên cuồng tại sân nhảy bắt đầu xoay tròn. Choáng chóng mặt, Harry trong miệng nhắc, bàn tay chống ngực bạn trai, ánh mắt bướng bỉnh đối mặt, sau đó giây tiếp theo cậu liền từ trong cánh tay Phương nhảy ra ngoài. lại bị mạnh mẽ kéo vào trong lòng. Mấy đôi khác đã sớm bị điêu nhảy hào hùng của bọn họ mà vây sân nhảy. Hai người hoàn toàn thành tiêu điểm trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt kết thúc vũ điệu. Harry từ trong lòng bạn trai tuột xuống dưới, sau đó lôi kéo đối phương cùng nhau xoay người cảm ơn. Từ chối nhẹ nhàng vài người muốn trao đổi bạn nhảy, bọn họ đi tới bàn buffet, thật sự là so đánh đấu Quidditch còn mệt hơn. Harry nhìn mặt Draco, chuyên chú chỉ nhìn ánh mắt đối phương. Chúng ta lần sau sẽ đấu Quidditch một chọi một. Snape trong hình dạng Draco nói. Anh cảm giác Harry bắt đầu hoài nghi. Không nghĩ tới lần đầu tiên hợp tác chúng ta lại có ăn ý như vậy. Sớm biết nên cho để cậu dạy tôi. Harry đầy mặt đáng tiếc nói. Sao được, Snape nhíu mày, chuyện của tôi rất nhiều. Nhưng chắc chắn công việc của giáo sư Snape càng nhiều. Harry biện dài, vì dạy tôi khẳng định cho thầy thêm rất nhiều phiền toái. Ông ấy tự nguyện, Snape trong lòng vui vẻ. Dùng thân phận hiện tại tán dương chính mình. Cậu hôm nay rất có sức hút, tôi cũng bị mê hoặc. Harry nói thử, khổ nỗi biểu tình thù hận của cậu không thích hợp. Cậu học cha đỡ đầu của cậu sao? Cậu không thích vẻ mặt của ông ấy. Snape cong khóe miệng, bắt chước nụ cười của Lucius. Không, ông đáng tin cậy. Harry nhìn thấy nụ cười xấu xa quen thuộc mới tin đây thật là Draco. Chỉ là kiểu cười cậu nhóc hôm nay giống như so phía trước hấp dẫn hơn nữa. Đừng cười như vậy, tôi đều nghe được tiếng nuốt nước miếng đó. Hết chương.